Chương 377, Phúc Hải Thánh Quốc Thiên Kiêu Thánh Nhân. Nội môn đệ tử kiểm tra trên quảng trường cũng không có nhiều người, liếc nhìn lại đại khái chỉ có hơn 1.000 người, cùng truyền công trên quảng trường mấy vạn người so sánh nhân khí thiếu đi gấp mấy chục lần. Bất quá rất bình thường, bởi vì truyền công quảng trường ai cũng có thể trước đi tiếp thu kiểm tra, cho nên mới gọi truyền công quảng trường. Còn nội môn đệ tử kiểm tra quảng trường, thì là chỉ có chiếm được ngoại môn đệ tử thân phận lại xông qua ngoại môn đệ tử quan người mới có thể đến đây. Vẹn vẹn một người đệ tử quan, sợ là liền có thể đào thải 99% người. Đương nhiên đó là như người bình thường tiêu chuẩn, nếu là tịch thiên dạ loại kia cấp 9 bình phán kiểm tra, sợ là trừ hắn cùng Lam Mị nội môn đệ tử trên quảng trường một người đều không có. Tịch thiên dạ vừa xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía hắn, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, phảng phất hắn hết sức nổi danh, tất cả mọi người biết hắn. Tịch thiên dạ rất kỳ quái, hắn nổi danh đảo không quan trọng, nhưng tất cả mọi người nắm lực chú ý đặt ở trên người hắn có ý tứ gì hiện tại càng hẳn là bị chú ý không phải Lam Mị sao Lam Mị cái kia khuynh quốc tuyệt thế dung mạo cùng khí chất, cho dù hắn một cái sơ sẩy đều sẽ bị mị hoặc, đừng nói trên quảng trường những cái kia huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Chỉ sợ Lam Mị vừa xuất hiện, tất cả mọi người tầm mắt đều rất khó từ trên người nàng rời đi. Tịch thiên dạ nghi ngờ nhìn về phía một bên, kết quả mới ngạc nhiên phát hiện, Lam Mị căn bản không ở bên cạnh hắn. Trung quanh giống tuyết. Hắn sững sờ, không đúng vậy trước đó bọn hắn rõ ràng đều là cùng một chỗ theo trong cái khe không gian đi ra, vì sao một người sống sờ sờ đột nhiên đã không thấy tăm hơi bất quá rất nhanh hắn tìm đến Lam Mị thân ảnh, khiến cho hắn dở khóc dở cười là, chẳng biết lúc nào, Lam Mị đã lẫn vào đến trong đám người, mà lại thân lên bao phủ một tầng khói đen, bất kỳ người nào đều thấy không rõ nàng hình dáng. Một cái người của ma tộc tại thế giới nhân loại bên trong. Sợ là đã thành thói quen giấu đầu lộ đuôi đi. Tịch thiên dạ lắc đầu, nếu theo đệ tử quan nội mặt đi ra, vậy dĩ nhiên không cần thiết sẽ cùng Lam Mị trộn lẫn cùng một chỗ. Hắn chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ ngồi xếp bằng, đem còn lại thần tàng chi khí hấp thu hết. Trước đó theo nước hồ thấp lấy được đoan nở kia thần tàng chi khí, hắn chỉ hấp thu 1/10, còn lại 9/10 hắn nguyên bản chuẩn bị dùng tới đối phó thủy xúc tu, nhưng bị Lam Mị cứu, cho nên cũng không hề dùng bên trên. Lúc này toàn bộ đều chứa đựng tại hắn trong cơ thể khí hải. Đem cái kia 9/10 thần tàng chi khí toàn bộ hấp thu hết, tu vi của hắn sợ là có thể đồ y xa thờ Lam Mị, tại thiên tôn chi cảnh lên thật to hướng lên bước ra một đoạn dài. Nhưng mà, tịch thiên dạ ý đồ yên tĩnh tu luyện, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tịch thiên dạ, ngươi lăn tới đây cho ta. Một đạo băng lanh tiếng hò hét theo trên quảng trường vang lên, chỉ thấy một tên người mặc lam kim trường bào. Phía trên thêu lên long văn thanh niên theo quảng trường chỗ sâu nhanh chân đi ra, sau lưng của hắn phần phật đi theo một đám người, mỗi người nhìn về phía cái kia lam kim trưởng bảo thanh niên tầm mắt đều là sùng kính cùng vẻ ngưỡng mộ. Tịch thiên dạ nhíu mày, nhìn về phía cái kia lam kim trưởng bảo thanh niên, ánh mắt dần dần lạnh kéo tới. Tên thanh niên kia dẫn một đám người nhanh chân mà đến, rất nhanh liền đem tịch thiên dạ ngăn chặn, đem hắn vây quanh. Những người kia nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt cả đám đều có chút bất thiện, thậm chí có sát ý Phúc Hải Thánh Quốc người tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn cái kia lam kim trường bảo thanh niên, theo trên người hắn cảm ứng được một cỗ Phúc Hải Thánh thể khí tức. Công tôn vô quá chính là ta đường đệ, mặc dù không phải huyết thân huynh đệ, nhưng cũng là ta người hoàng tộc. Ngươi giết hắn, chính là đang gây hấn với ta Phúc Hải Thánh Quốc, đang gây hấn với ta lam kim trường bảo thanh niên đôi mắt ngạo nghễ. Ở trên cao nhìn xuống nhìn tịch thiên dạ, phảng phất trong mắt hắn, tịch thiên dạ có khả năng tùy ý nhào nặn, không đáng giá nhắc tới. Trên quảng trường những người khác, từng cái tầm mắt tất cả đều nhìn sang, nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ. Tịch thiên dạ phiền toái, hắn tại truyền công trên quảng trường làm sự tình đã triệt để truyền ra, chỉ cần hắn tại thiên lan di tích một ngày, liền không có khả năng tránh thoát Phúc Hải Thánh Quốc truy sát. Nói hình như trên đại lục. Là hắn có thể tránh thoát Phúc Hải Thánh Quốc truy sát. Dám giết Phúc Hải Thánh Quốc hoàng tử cùng thánh nhân, thật là gan lớn, hoàn toàn không sợ chết. Tịch thiên dạ bên người không là có một vị hết sức đáng sợ thánh nhân, giết phổ thông thánh nhân như giết gà sao, vì sao công tôn vô vong còn dám đi trêu chọc tịch thiên dạ ngươi có chỗ không biết, Cố Khinh Yên cùng vị kia gọi Cố Vân Nữ thánh nhân, sớm đã xông qua nội môn đệ tử kiểm tra, đi tới nội môn đệ tử quan, một khi bước vào cửa ải tiếp theo. Các nàng liền không khả năng lại quay đầu, giờ này khắc này tịch thiên dạ một người, đã tứ cố vô thân. Hoàn toàn chính xác, Tịch Thiên Dạ xông đệ tử quan thời gian quá dài, rất nhiều người so với hắn sau xông đều đã xông đến hắn trước mặt. Kỳ thật Công Tôn Vô Vong nếu như không phải là vì ở đây trông coi Tịch Thiên Dạ, sợ cũng đã sớm đạp vào nội môn đệ tử quan. Công Tôn Vô Vong, Phúc Hải Thánh Quốc Thiên Chi Kiêu Tử, hắn so Công Tôn Vô quá lớn tuổi mấy chục tuổi, nhưng thiên phú lại không thể so với hắn kém, thậm chí càng mạnh. Bởi vì Công Tôn Vô Vong tại trăm tuổi trước liền bước vào thánh nhân cảnh, bây giờ chính là một tên hàng thật giá thật thánh nhân. Cũng là vì cái gì, hắn có thể tới đến nội môn đệ tử kiểm tra quảng trường, tham dự đệ tử quan kiểm tra. Chưa đủ trăm tuổi thánh nhân, tại đại lục bất kỳ địa phương nào đều sẽ khiến quan tâm cùng truy phủng, nhưng phàm có thể tại trăm tuổi trước thành thánh người, đều là thiên phú chắc tuyệt siêu cấp thiên tài, phóng nhãn toàn bộ đại lục đều không có bao nhiêu. Công Tôn Vô Vong tuổi trẻ tài cao, lại không đủ trăm tuổi thành thánh, lại là Phúc Hải Thánh Quốc hoàng tộc thành viên, niềm kiêu ngạo của hắn có thể nghĩ. Trong mắt hắn, Tịch Thiên Dạ cái này cái gọi là tuyệt thế thiên tài liền là một đống cất chó, một cái dế nhúi tiểu quốc thổ dân cũng dám cùng Huy Hoàng Thánh Quốc thiên kiêu sánh vai. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn lên trước mắt đám người này, hắn không ngờ rằng đột nhiên xuất hiện một cái Phúc Hải Thánh Quốc người trẻ tuổi, so Công Tôn Vô quá đều càng ngang ngược càng rỡ. Hắn tại truyền công trên quảng trường giết chết nhiều người như vậy đều không có hù sợ bọn hắn. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ nghĩ sai nếu là Cố Khinh Yên cùng Cố Vân ở đây, lại cho Công Tôn Vô Vong 100 cái lá gan hắn cũng không dám mạo hiểm đi ra. Nhưng Cố Khinh Yên cùng Cố Vân không tại, mà lại đã đạp vào nội môn đệ tử quan, không có khả năng lại quay đầu, Công Tôn Vô Vong mới dám khí thế hung hăng đứng ra. Trong mắt hắn, chân chính đáng sợ căn bản cũng không phải là Tịch Thiên Dạ, mà là Cố Vân cùng Cố Khinh Yên, Tịch Thiên Dạ nhiều nhất liền là bị hai nữ nhân bảo vệ nhân vật. Dù cho có chút thiên phú, có chút năng lực, thậm chí so với hắn đường đệ Công Tôn Vô quá đều mạnh hơn, thế nhưng thì tính sao Tịch Thiên Dạ mạnh hơn hắn cũng chỉ là một cái tôn giả cảnh, lại để cho hắn nghịch thiên một chút cũng đều khó có khả năng mạnh hơn thánh nhân, thế gian cũng không phải ai cũng là thiên tôn. Cho nên, tại trên quảng trường trong mắt mọi người, Tịch Thiên Dạ mất đi hai nữ nhân bảo hộ, liền như là kẻ đáng thương yếu ớt nhỏ bé, tùy tiện một cái đỉnh phong thế lực phái ra hai cái thánh nhân liền có thể đem hắn vô tình trấn áp. Ca, Tịch Thiên Dạ trên người có bí mật rất lớn, mà lại hắn xông qua Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật bia đá thời điểm thu hoạch được cấp 9 bình phán, cơ hồ có khả năng khẳng định hắn đạt được Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật chắc chắn tương đương hoàn chỉnh, tuyệt đối không thể để cho hắn rơi vào đến Phúc Hải Thánh Quốc trong tay. Quảng trường mặt phía bắc trong góc, Vân Tưởng Quân khoanh chân ngồi tại một cái thanh niên mặc áo xanh bên cạnh, đôi mắt hơi có chút trịnh trọng nói. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.